Chương 141, cứu người thành công. Mù Cù Dồ thất kinh, cũng không nghĩ ra Inuyasha hạ thủ đã vậy còn quá trọng. Phải biết rằng, Shima vẫn còn ở hồ thần trong bụng đâu, Mù Cù Dồ cơ bản có thể khẳng định, hồ thần ở phá hủy kết giới trước cố ý nuốt vào Shima, không phải là vì ăn nàng, mà là vì bảo hộ nàng. Dù sao lấy phàm nhân thân thể, không có khả năng thừa nhận như vậy dòng sông trùng kích. Nếu như Inuyasha giết chết hồ thần, trong bụng hắn xì mạ cũng đừng hòng sống. Bất quá Inuyasha dường như còn không có minh bạch điểm này. Là Mù Cù Dồ ngăn cản hắn tiến thêm một bước thương tổn hồ thần lúc, hắn tuy là ngừng tay, lại không hiểu chút nào nói, vì sao cái này hồ thần đã không xứng làm thần, hắn vừa rồi đem xì mạ ăn hết. Hắn chỉ là không phải hy vọng xì mạ bị nước trôi chết, mới bị vội vã nuốt vào bụng bên trong bảo hộ. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Ta cũng không dám khẳng định xì mạ là không phải thật sự còn sống. Thế nhưng ta có thể khẳng định, nếu như ngươi thực sự giết chết hồ thần, trong cơ thể hắn xì mạ nhất định phải chết. Mù Cù Dồ cùng Inuyasha nói lời nói này, hồ thần đương nhiên cũng nghe được, điều này làm cho hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn cười quỷ dị nói, hắc hắc, sự tình bị hệ nờ đửa cờ đối ta có lợi, các ngươi giết không được ta. Chỉ cần các ngươi không dám giết ta, dưới đáy nước liền tuyệt đối đánh không lại ta. 16 Inuyasha vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hiển nhiên cũng có tương tự ý tưởng. Bọn họ không thể giết chết hồ thần, cũng không có thể trọng thương hồ thần, mà hồ thần nhưng có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Cái này căn bản liền không phải một hồi công bình chiến đấu. Kỳ thực hồ thần không cần công kích, chỉ là ở trong hồ đợi, đã đủ Inuyasha uống một bầu. Inuyasha có thể không có cách nào ở trong nước thời gian dài sinh tồn. Inuyasha suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, Mù Cù Dồ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiến nhập hồ thần trong bụng, đem xì mạ cứu ra. Mù Cù Dồ đương nhiên nói, bất quá thực lực ngươi không đủ, không có cách nào ở trong nước thời gian dài sinh tồn, vẫn là trở về trên mặt đất đi thôi. Nhớ kỹ, không nên đem tình huống nơi này nói cho xì mạ phụ thân, miễn được bọn họ lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ cứu người trở về. Inuyasha gật đầu. Lập tức dùng vũ không thuật bay lên, đáy hồ chỉ còn lại có hồ thần cùng Mù Cù Dồ. Hồ thần mặt lộ vẻ vui mừng nói, nhân loại ngu xuẩn, dĩ nhiên tự mình một người lưu lại, ngươi lấy vì tự mình một người có thể đánh bại ta sao? Mù Cù Dồ bình tĩnh nói, không thử một chút lại làm sao biết đâu? Hồ thần không nói gì thêm, lập tức ngậm miệng, khắp khuôn mặt là vẻ trâm trọng. Mù Cù Dồ đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, bởi vì Mù Cù Dồ phải cứu Shima, cho nên tuyệt đối không thể giết hắn, thậm chí không thể trọng thương hắn. Nói cách khác, nếu như Mù Cù Dồ muốn vào trong bụng của hắn cứu người, nhất định phải thông qua miệng của hắn. Miễn là hắn ngậm miệng, cùng Mù Cù Dồ ở trong nước hao tổn nữa, Mù Cù Dồ sớm muộn lại bởi vì không khí không đủ mà ly khai. Mù Cù Dồ tuy là sử dụng sức đẩy đứng hàng nước sôi sóng, thế nhưng dùng sức đẩy bảo tồn lại không khí vẫn như cũ rất có hạn. Đương nhiên, đây chỉ là hồ thần một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng, sử xuất thuấn gian di động, một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện tại hồ thần trong bụng. Hắn đã thấy xì mạ ở hồ thần thực quản bên trong đợi, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng dụ cho người nôn mửa mùi thối không ngừng từ hồ thần trong dạ dày truyền đến, ở chỗ này sống lâu cũng không chịu nổi. Mù Cù Dồ mang theo xì mạ, lập tức lại thuấn gian di động đi ra ngoài. Hồ thần chứng kiến Mù Cù Dồ sau khi xuất hiện, rõ ràng thất kinh. Cái kia không phải xì mạ sao? Ngươi làm sao đem nàng cứu ra? Mù Cù Dồ bình tĩnh nói, Inuyasha mới mực có không phải đã nói với ngươi sao? Ta sẽ thuấn gian di động, miễn là ta nguyện ý, tùy thời có thể xuất hiện tại trên thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, bao quát trong thân thể của ngươi. Ta mới vừa đến trong thân thể của ngươi một chuyến, đem xì mạ cứu ra mà thôi. Sau đó, ta nên thực hiện lời hứa, cho ngươi một chút giáo huấn. Mù Cù Dồ dùng trước sức đẩy đem thủy tách ra. Sau đó đem bàn tay phải dò vào trong nước, cười gần nói, hồ thần, nếm thử vạn quốc kinh thiên trưởng tư vị. A trong nháy mắt, cường đại điện lưu từ Mù Cù Dồ giữa bàn tay bên trong nô ra, đi qua hồ nước chuyển tới hồ thần trên người, nhất thời đem hồ thần điện cả người loạn chiến. Đây là Mù Cù Dồ không chế tốt chính mình lực lượng quan hệ, nếu không lấy Mù Cù Dồ thực lực sử xuất vạn quốc kinh thiên trưởng, hồ thần coi như nhiều hơn nữa mấy cái mạng cũng không đủ chết. Mù Cù Dồ làm như vậy, đương nhiên là vì để cho hồ thần ghi nhớ thật lâu. Hắn cùng Inuyasha đám người luôn luôn rời đi một ngày, không có khả năng vẫn bảo vệ Shima. Chỉ có để hồ thần biết si mà không động được, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Hồ thần ở trong nước kêu thảm, rung răng, cuộn cuộn nổi lên ngập trời mạch nước ngầm. Qua một lúc lâu, mù cụ rồ thu tay lại nói, dừng ở đây à, coi như là cho ngươi một cái tiểu trường đại giới, nếu như ngươi về sau còn dám đánh như vậy ý đồ xấu, ta trực tiếp muốn mạng của ngươi. Nói xong, mù cụ rồ ôm si mạ phóng lên cao, rất mau trở lại đến trên mặt nước. Bất quá lên bờ phía sau, mù cụ rồ quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên phát hiện trên mặt hồ nổi lơ lửng hàng ngàn hàng vạn cái trắng dã bụng ngư, đã đi đời nhà ma. Inuisa lau một chút mũi nói, mù cụ rồ, chính ngươi cũng nhìn thấy, ta muốn giấu giếm cũng giấu không được, si mạ phụ thân đã bị ngươi sợ đến quá, chính ngươi với hắn giải thích một chút là chuyện gì xảy ra a. Cả gù dạ hiếu kỳ nói, mù cụ rồ, ngươi ở đây đáy hồ làm cái gì, vì sao nhiều cá như vậy sẽ trong nháy mắt chết đi, lẽ nào ngươi giết hồ thần? Mù cụ rồ mình cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, không khỏi có chút xấu hổ, hồ thần không có chết, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút hồ thần mà. Thôi, bất quá hạ thủ dường như nặng một chút, hồ thần không có chết, ngược lại là trong hồ ngư tất cả đều gặp vận rủi lớn. Quên đi, cá chết có thể lại nuôi, người đã chết sẽ không có. Mù cù rồ đem xỉ mạ để xuống 277 nói, cùng phụ thân ngươi trở về trong thôn đi thôi. Xỉ mạ phụ thân chứng kiến nữ nhi sống lại, nhất thời vui mừng quá đỗi. Mù cù rồ mỉm cười, đang muốn bắt chuyện đưa xả đám người ly khai, đem không gian lưu cho xỉ mạ phụ thân. Nữ nhi, lại đột nhiên cảm giác được nhạc sơn khí tức của người tiêu thất. Nhạc sơn khí tức của người ở yêu quái trong thế giới coi là phi thường cường đại, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, hơn nữa còn là trong đó sáng nhất một viên, cho nên mù cụ rồ lập tức có thể phát hiện hơi thở của hắn không đúng. Nhạc sơn người đương nhiên không có che giấu mình hơi thở năng lực, không đúng vậy không cần không phải yêu vết tưởng, hơi thở của hắn tiêu thất tự nhiên ý nghĩa hắn tử vong. Mù cụ rồ cao mày nói, Inuisa, Kakuza, chúng ta mau rời đi, nhạc sơn người bên kia dường như đã xảy ra chuyện. Cái gì? Inuisa sửng sốt một chút nói, nhạc sơn nhân không phải yêu vách tưởng không phải đã bị nạ dạ cướp đi sao, còn ai vào đây xuống tay với hắn khác yêu quái muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta đương nhiên biết, thế nhưng hắn quả thật bị giết, tình huống cụ thể ta cũng không biết, còn có thể đi qua nhìn một chút lại nói. Mù cù rồ đám người vội vã cùng xì mạ phụ thân, nữ nhi cáo biệt, trực tiếp bay lên trời, hướng về nhạc sơn người phương hướng bay đi, nửa ngày phía sau liền rơi vào nhạc sơn thi thể của người trước. Ở nhạc sơn thi thể của người trước, trước giờ phát hiện không đúng thôn dân đã tại phụ cận điểm một cái. Mù cù rồ vừa lúc bắt được một người trong đó hỏi, ngươi biết nơi đây xảy ra chuyện gì sao?